Hệ thống livestream của nữ đế, chương 857, tôi đã mở kênh livestream giả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ từ nghiêng đầu nói với Lý Uân, đi sang bên kia đi, đừng ở đây làm ồn. Tuy nói đại bạch rất thông minh, nhưng ngựa mẹ sinh con sẽ không biết đúng sai, môi trường xung quanh quá ồn ào không có lợi cho việc sinh con. Lý Uân bị mắng, anh vội vàng dùng hai tay che miệng, đôi mắt đen nhánh viết đầy uất ức trong im lặng. Thần sắc của vệ từ hơi ngưng trọng, nếu qua một tháng nữa, ngựa con trong bụng đại bạch sẽ tự điều chỉnh vị trí, nhưng anh mới vừa sờ vị trí của nó, phát hiện vị trí của nó không chính xác. Nếu như vậy, dù cho đại bạch có dùng lực như thế nào, ngựa con đều ba không thể chui ra khỏi sàn đảo. Chịu đựng một chút, đợi một lúc nữa là ổn. Giọng nói của vệ từ ấm áp trấn an tâm trạng của đại bạch, nó không ngừng hí vang. Tâm trạng càng nóng nảy, đuôi ngựa vẫy không ngừng. Không lâu sau, Khương Đồng Cơ cũng nhận được tin tức, cô vội vàng chạy tới. Còn chưa đến, cô đã nghe được âm thanh nghẹn ngào của Đại Bạch. Đại Bạch, cô gọi một tiếng, Đại Bạch nghe thấy tiếng nói quen thuộc khí vang đáp lại. Khương Hồng Cơ đẩy Lý Vân chắn ở hàng rào ra, vừa vặn nhìn thấy hai cánh tay vệ từ buộc giải áo, quỳ dưới đất quần áo dính đầy vết bẩn. Từ trước tới giờ vệ từ luôn thích không sạch sẽ, Khương Đồng Cơ không nghĩ tới anh vậy mà không để ý tới bẩn thỉu tự tay đỡ đẻ cho một con ngựa. Từ hiểu, Khương Hồng Cơ vào chuồng ngựa, vệ từ nghe thấy động tĩnh, đầu cũng không ngẩng lên nói. Chủ công giúp ta trấn an đại bạch đi, đau đớn tăng lên, đại bạch chưa chắc sẽ nhận ra anh, đến lúc đó nó nhảy vọt lên, tình huống sẽ càng gay go. Ồ được, Khương Hồng Cơ đứng ở chỗ cách vệ từ không xa, đại bạch đưa đầu cọ sát tay cô, dường như đang kể lể nỗi tủi thân của mình. Có Khương Hồng Cơ ở đây, tâm trạng đại bạch rõ ràng đã ôn hòa rất nhiều, trong lòng vệ từ thoáng buông năm lòng. Đại Bạch lần đầu làm mẹ, kinh nghiệm chưa đủ, sinh con khó tránh khỏi sẽ gặp phải khó khăn. Vệ từ chuyên tâm đỡ đẻ cho nó, mồ hôi nóng trên trán liên tục theo gò má chảy vào cổ, đọng ở xương quai xanh. Anh đang định giơ tay lên dùng vạt áo lau mồ hôi, nước trên trán đã được khăn lau sạch. Chủ công, vệ từ nhìn theo cánh tay kia, suýt nữa bị Khương Hồng Cơ hù dọa. Huynh chỉ cần chăm sóc Đại Bạch là được, Khương Hồng Cơ thu tay về tựa như người lúc nãy lau mồ hôi cho anh không phải cô. Vệ từ nhẫn nại, chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói. Chính vào lúc này, trong đầu Khương Hồng Cơ truyền bốn tới tiếng vang trong trèo. Leng keng, gợi ý hệ thống đưa ra hiện lên. Hệ thống nhắc nhở đã hoàn thành dung hợp kênh livestream, cấp bậc hiện tại là cấp 6, giới hạn tối đa của kênh livestream là 850.000 người. Dựa theo tình huống bình thường, kênh livestream lên tới cấp 6, giới hạn số người cao nhất hẳn phải là 700.000. Nhưng Khương Hồng Cơ đã cướp được một kênh livestream khác, còn nhốt hệ thống con đó lại, hai kênh livestream đã dung hợp với nhau. Giới hạn cao nhất 700.000 của nữ xuyên không cộng thêm giới hạn cao nhất 150.000 của Khương Đồng Cơ, sau khi hợp lại, giới hạn cao nhất 9 của kênh livestream mở rộng tới 850.000. Khương Hồng Cơ nhìn nút bấm mở livestream, vốn là phím ấn màu xám đã biến thành màu xanh lá cây, nghĩa là kênh livestream đã có thể vận hành bình thường. Chân mày Khương Bồng Cơ cau lại, cảm thấy bình luận trong kênh livestream hôm nay sẽ hết sức thú vị, có lẽ sẽ trở thành chiến trường tu la. Mở livestream, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hồng Cơ, ẩn, nút màn hình livestream rực rỡ rộng rãi bỗng nhiên mở ra, giới hạn người xem cao nhất quả nhiên đã trở thành 850.000. Cô mở livestream không tới một giây, vô số người xem đã lũ lượt kéo nhau vào, màn hình trống không tràn đầy bình luận. Một loại màu đỏ, một loại màu xanh lam, thậm chí ngay cả ID của người xem cũng chia thành hai màu đỏ xanh. Từ Nặc Tư, chào buổi sáng streamer, hôm nay mở livestream muộn thế. Hôm nay cục cưng chẳng có tâm trạng làm việc, cực kỳ hiểu chiến, nghe nói kênh livestream bảo trì, hôm nay muốn thăng cấp giới hạn. Sao tôi vẫn có cảm giác vị trí trong kênh livestream vẫn khó cướp như vậy? Ảnh nha, tôi cũng cảm thấy khó cướp, mỗi lần cướp chỗ đều khiến tôi nhớ tới màn cướp ghế ở trường mẫu giáo vậy. Kẹo đậu phộng rơi xuống đất, ôi, nay là chuyện gì thế, đại bạch sao vậy? Nhìn tâm tình không tốt lắm, Hà Thu Mặc làm hồn, ôi, con gái đại bạch sắp sinh cục cưng, dáng vẻ này của Từ mỹ nhân là muốn làm cha đỡ đầu sao? Rất nhiều người xem rối rít đấm ngực dậm chân, một người đàn ông ngoại trừ mang thai sinh cục cưng ra cái gì cũng biết, tại sao các cô không có? Mạc Linh M, hù chết cục cưng rồi, các bác xem giới hạn số người cao nhất trong kênh livestream đi. Ôi mẹ ơi, vậy mà đã trở thành 850.000 rồi. Một lời giấy lên ngàn tầng sóng, không ít người xem rối rít chụp ảnh lại màn hình, vừa nhìn chỗ số người xem online 850.000 đỏ tươi chói mắt. Họ đều biết chuyện kênh livestream bảo trì thăng cấp nhưng vẫn cảm thấy một lần thăng cấp cùng lắm thì tăng thêm mấy vạn. Phải biết lúc kênh livestream mới xuất hiện, giới hạn cao nhất chỉ có 30.000 người đáng thương. Khi đó bị người xem nói đùa gọi là thời đại viễn cổ, hồi đó có thể cướp được chỗ trong kênh livestream, chắc chắn luyện được cánh tay vàng. Một hạt cát dưới cây bồ đề, tôi vừa ngó quả nhiên là 850.000, bình luận còn biến thành màu đỏ rồi. Trước kia chỉ có thể gửi bình luận đơn giản màu trắng, bây giờ đã biến thành màu đỏ. Không đúng, tại sao còn có thể gửi bình luận màu xanh? Không ít người xem muốn thử bình luận màu xanh, nhưng họ không tìm thấy mục chọn gửi bình luận màu xanh. Vạn dặm giang sơn toàn màu đỏ, nhìn đẹp biết bao, ai mà ngờ lại xuất hiện những bình luận màu xanh, khiến cho người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy liền khó chịu. Nhìn kỹ thì những bình luận màu xanh này cũng có chút kỳ lạ. Heo mập bi thương, cái quỷ gì vậy? Sao đổi streamer rồi? Ta muốn cắn cỏ trời, kỳ lạ, kênh livestream bị bán rồi sao? Streamer lúc trước đâu rồi? Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Xem phim thêm tội, tôi đâu có vào nhầm kênh livestream đâu. Streamer này là sao? Đừng gọi ta, đại huynh đệ, ông mày tới đây ngắm mỹ nữ, không phải tới ngắm hai thằng đàn ông và ngựa mẹ, đờ cờ mờ. So với từng đợt bình luận màu đỏ, số lượng bình luận màu xanh ít hơn rất nhiều, chỉ chiếm 1/3. Sân già, lầu trên đều mới tới hả? Streamer của bọn này chưa từng thay đổi người. Thông tin vịt cũng phải dựa theo thông tin cơ bản chứ. Buồn cười, bình luận hai màu đỏ xanh bên nào cũng cho là mình đúng, trong bình luận màu xanh vẫn có không ít người phun mấy câu tục tĩu ra chào hỏi, cơn mưa đạn bình luận trực tiếp bùng nổ. Ngay lúc này, một dòng thông báo nhiệm vụ hệ thống hiện lên. Một điệu múa nghe thường, danh tiếng của giai nhân truyền khắp tứ phương. Bây giờ có người xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những gì anh có chỉ là tiền. Khao khát streamer múa một khúc huyền chuyển, yêu cầu dáng múa động lòng người, không một mảnh vải. Nhiệm vụ có thưởng, tặng 9 chiếc phi cơ tự nhân sang trọng. Người xem, những gì anh có chỉ là tiền. Lặng lẽ nói với streamer, cô hẳn là streamer mới đúng không? Dáng dấp kém hơn người lúc trước, anh dạy cô, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, cởi sạch là đẹp nhất. Mặc dù là streamer mới nhưng không sao, dù gì cũng tươi mới. Hôm nay anh chơi chứng khoán lại kiếm được một món tiền lớn, vùng tí tiền lẻ, mời mọi người mãn nhãn. Cách chương.